Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1038, chung nhận thức. Kể từ hôm nay, A Cưu, ngươi không cần đi theo Diệp mà, Sổ Ưng muốn phải bay lượn tại chân trời, cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Chúng ta quá nhiều nhúng tay, ngược lại bất lợi cho bọn họ trưởng thành. Hoàng Ngọc nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía Cưu lão nói ra. Cưu lão Trương há mồm, chợt yên lặng nhẹ gật đầu. Hoàng tộc muốn phải sinh ra con cái cũng không dễ dàng. Hoàng Ngàn Diệp mẫu thân dòng dã mang thai Hoàng Ngàn Diệp 10 vạn năm dài mới sinh ra hắn, cho nên cái này cũng tạo thành Hoàng Ngàn Diệp sau khi sinh toàn bộ hoàng tộc trên dưới đem hắn coi là châu báu, không cho phép hắn nửa giờ có sai lầm. Cứ thế mãi, Hoàng Ngàn Diệp độc lập năng lực cũng càng ngày càng kém. Trên tâm cảnh đối với hắn người tính ỉ lại cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Cho nên, hôm nay Hoàng Ngàn Diệp chỉ có thánh cảnh tu vi, nhưng lại mảy may không phát huy ra thánh cảnh thực lực. Vô song đế tử, khuyển tử tất nhiên cùng ngươi hữu duyên, ngươi liền làm phiền ngươi, thêm giúp đỡ xuống khuyển tử. Ta hoàng tộc trên dưới vô cùng cảm kích. Hoàng Ngọc ngay sau đó quay đầu lại, hướng phía Diệp Hiên thành khẩn nói, tiên đế không cần như thế. Ta cùng Ngàn Diệp huynh mới quen đã thân, đương nhiên sẽ không nhìn xem hắn có cái này thiên phú cao cấp lại uổng phí hết. Diệp Hiên nghe vậy, lạnh nhạt trả lời, hắn chờ chính là Hoàng Ngọc câu nói này, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Quá tốt rồi. Một bên Hoàng Ngàn Diệp hai mắt phát sáng lên, anh tuấn trên mặt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Hoàng Ngọc thấy thế, khẽ lắc đầu một cái. Ôi, cũng không biết Diệp mà khi nào tài năng trưởng thành đến theo Diệp Hiên cái này đỉnh cấp thiên tài sánh ngang trình độ. Đối với điểm này, Hoàng Ngọc cũng không có đáy, chỉ bất quá bây giờ hắn đã phát hiện vấn đề, cảm thấy nhiều ít có chút ít chờ mong. Loại trừ đối Hoàng Ngàn Diệp cưng chiều ở ngoài, Hoàng Ngọc cũng có chính mình đang đứng ở trung niên. Hoàng tộc trong thời gian ngắn, căn bản không cần Hoàng Ngàn Diệp bận tâm nguyên nhân. Hai điểm này mới là tạo thành Hoàng Ngàn Diệp biến thành hôm nay dáng vẻ như vậy nguyên nhân chủ yếu. Hoàng Ngọc không ở lâu thêm bao lâu, bên trong tộc công việc còn cần quan tâm, bởi vậy hắn về sau lại cùng Diệp Hiên hàn huyên vài câu, liền cáo từ rời đi. Còn dư lại Cưu lão bọn người cũng hướng phía Hoàng Ngàn Diệp cúi người hành lễ. Chợt cả đám đều đi theo Hoàng Ngọc mà đi. Ha ha, bọn hắn cuối cùng đã đi, bản thiếu chủ lần này chân chính tự do. Hoàng Ngàn Diệp thấy thế, cảm thấy không có bất kỳ cái gì thương cảm, ngược lại vô cùng vui vẻ reo hò một tiếng. Diệp Mô Ê lắc đầu, vừa mới hắn cùng Hoàng Ngọc trong lúc đó, mặc dù không có nói rõ thứ gì, nhưng cũng biến tướng đã đạt thành một chút chung nhận thức. Hoàng Ngọc đem Hoàng Ngàn Diệp giao cho hắn, để cho hắn giúp đỡ đem Hoàng Ngàn Diệp bồi dưỡng. Chỉ cần làm đến điểm này, Diệp Hiên thu hoạch chính là hoàng tộc hữu nghị. Nhìn qua, Diệp Hiên tựa hồ có chút ăn thiệt thòi, nhưng trong thực tế, kết quả này đã ngoài Diệp Hiên dự kiến. Phải biết, hoàng tộc từ trước đến nay bài ngoại, với lại cực kỳ tự bế, cơ hồ rất ít cùng ngoại giới giao lưu. Nếu không có bây giờ là đại tranh thế gian, để cho hoàng tộc đều có chút vô phương chỉ lo thân mình, mới khiến cho hoàng tộc mở ra theo ngoại giới giao lưu. Chỉ sợ hôm nay hoàng tộc y nguyên còn tại bế quan đóng cửa biên giới bên trong. Dạng này hoàng tộc đến cuối cùng nhất kết cục là rõ ràng. Ngàn Diệp huynh cũng chớ cao hứng quá sớm, đằng sau có ngươi chịu. Diệp Hiên nhìn Hoàng Ngàn Diệp liếc mắt, nhàn nhạt cười nói, ánh mắt bên trong bôi qua một tia nghiền ngẫm thần sắc. Hoàng Ngàn Diệp nghe vậy hơi sững sờ, không rõ Diệp Hiên ý của lời này. Rót rượu đi. Ngay tại Hoàng Ngàn Diệp vẫn còn đang ngẩn ra bên trong. Diệp Hiên âm thanh vang lên lần nữa. Đang khi nói chuyện, hắn hướng phía trước người mình chung rượu chép miệng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.